nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 5, góc chuyện audio.com. Dung Dung lại tăng thêm fan vài ngày sau buổi tiệc, Bilibili của cô tăng thêm khoảng 200.000 fan. Hot search của Dung Dung kéo dài gần một ngày, khiến hôm đó có rất nhiều người ùa vào Bilibili tìm kiếm tên cô. Bọn họ bắt đầu check-in, đào bới video đầu tiên mà cô đăng đến video đăng gần đây. Xem suốt cả đêm, đã xem hết tất cả video. Đại Dung Dung đúng là kho báu của Bilibili, vậy mà hôm nay tôi lại mới biết. Không phải tâng bốc chứ mị có thể u mê gương mặt này cả đời. Thiết bị mà ban đầu Dung Dung dùng là Canon G7X, thứ cần thiết nhất của blogger làm đẹp. Độ nét cao, filter xuất sắc, không có cô gái nào có thể cưỡng lại. Lúc đó đang đi du lịch Dubai, cô muốn quay một vlog du lịch chia sẻ khách sạn Bojian. Arab, thật sự trong truyền thuyết với mọi người, ngay cả vòi sen trong phòng tắm cũng được mạ vàng. Kết quả là được đưa lên trang chủ, mở ra con đường hot girl mạng. Bojian, Arab, ngọn tháp của Ả Rập, là một khách sạn hạng sang ở Dubai, thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và được gọi là khách sạn 7 sao đầu tiên của thế giới. Bojian, Arab, hình minh họa, sau này đã chính thức làm blogger, đặc biệt là phải đánh giá kem nền dạng lỏng, cô đã đổi sang loại Leica rõ nét hơn. Bước nhảy vọt về chất lượng hình ảnh, có thể thấy rõ lông tơ trên mặt qua camera trước phóng đại khiến các fan hiểu ra rằng, làn da mịn màng của Đại Dung Dung trước ống kính không phải do sử dụng Canon với hiệu ứng mài da, mà là vì cô ấy vốn dĩ trắng không tì vết. Trong một bài đánh giá gần đây về kem nền Canebo 20 Century, Dung Dung đến gần ống kính, chỉ vào dưới mắt mình và nói. Trên mặt mình không có khuyết điểm nào quá lớn, chủ yếu là chỗ quầng thâm này thôi. Nhưng trước giờ đều không có kem nền dạng lỏng nào có thể che đi quầng thâm 100. Những sản phẩm có kết cấu dày có thể che đi hơn 90. Sẽ thấy rõ lớp trang điểm. Nếu mọi người thực sự muốn đánh bay quầng thâm, mặt nạ lỏng trắng trứng gà gì đó chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Đi ngủ sớm sẽ có hiệu quả hơn mọi thứ, tiết kiệm tiền và có hiệu quả. Canebo 20 Century, không quá dày cũng không quá lỏng, tạo ra hiệu ứng che phủ tốt mà vẫn đảm bảo độ tự nhiên cho da. Kem nền này hợp với mọi loại da kể cả da dầu. Canebo 20 Century, hình minh họa, trong ống kính rõ nét, khuyết điểm trên cả khuôn mặt của Đại Dung Dung chỉ có quầng thâm. Mã màu kem nền mà Dung Dung chọn là POB, tông màu trắng hồng. Trước giờ mã màu trắng nhất của kem nền dạng lỏng Nhật Bản đều không quá trắng. Lần nào mua thử, Dung Dung cũng đều chọn tông trắng hồng nhất. Mỗi lần đăng video cô luôn có một lời khuyên chân thành. Hãy chọn kỹ mã màu kem nền dạng lỏng. Trong phần chi tiết, sau đó, các fan đều trơ mắt chứng kiến mặt mình có màu xám cho của phân bón, vậy mà lại có tác dụng sáng trắng trên mặt Đại Dung Dung. Loại kem nền cao cấp nổi tiếng, giúp lớp trang điểm thêm tinh tế tăng cường dưỡng ẩm này rất phù hợp với làn da trắng mịn của Dung Dung, quả đúng là đẹp càng đẹp hơn. Còn những người qua đường xuất phát từ ngưỡng mộ nhan sắc check. Tin từ video đầu đến cuối đều đau khổ phát hiện ra quá khứ đáng xấu hổ của blogger làm đẹp không hề tồn tại trên người Đại Dung Dung. Bởi vì ngay từ video đầu tay cô ấy đã dùng gương mặt nói cho mọi người biết có nhan sắc sung sướng đến cỡ nào. Mỗi tối, Dung Dung đều trốn trong chăn, lén xem những bình luận này của fan tự luyến bật cười. Lời tâng bốc thật xuôi tai. Góc chuyện audio.com. Vốn dĩ cô rất thích thức khuya, quả nhiên lại ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao. 10 giờ sáng, cô vừa mới thức dậy đã nhận được cuộc gọi từ nhà ông nội. Cô chủ, ông cụ bảo trưa nay cô về nhà ăn cơm với ông ấy. Cô dụi mắt ngáp một cái. Chỉ có một mình cháu thôi à, còn có gia đình ông hai. Hôm nay chú cô cũng tới, Dung Dung muốn từ chối theo bản năng. Ông cụ nói nếu hôm nay cô chủ không tới sẽ cắt thẻ của cô. Dung Dung bĩu môi, cắt thì thôi, dù gì cô không phải không có két sắt nhỏ. Thẻ mua sắm, gì giúp việc khẽ cười. Thái độ của Dung Dung thay đổi, giọng điệu ngoan ngoan. Được rồi, cháu nhất định sẽ đến. Sau khi cúp máy, Dung Dung vén tóc ra sau, đi vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trên bồn cầu, vừa giải quyết nhu cầu bài tiết sinh lý, vừa nghịch điện thoại tận hưởng khoảnh khắc đi vệ sinh sung sướng. Đúng lúc lướt đến một bình luận, có phải những tiên nữ như em Dung sẽ không thải ra không? Dung Dung đang thải, có người trả lời tiên nữ đều uống sương mai. Sao mà biết thải, tối hôm qua, Dung Dung ngứa miệng ăn hết một trái bưởi. Video mới nhất mà cô đăng lên đã vượt mốc 2 triệu lượt xem, có hơn 10.000 bình luận. Bình luận đứng đầu có lượt thích cao nhất là của một fan kỳ cựu với ID rất quen thuộc. Hôm nay em Dung đã cho leo cây chưa, xin các fan mới tới đọc kỹ hướng dẫn lọt hố dưới đây. 1. Hệ em Dung giới thiệu sản phẩm có lý trí, đừng bao giờ kích động mua theo lý trí. Chẳng hạn như YSL ống vuông 52, em Dung có thể tô không có nghĩa là các cô gái da vàng, ngâm đen như chúng ta có thể tô. 2. Đừng bao giờ chọn mã màu kem nền dạng lỏng theo em Dung thuộc VIP da trắng lạnh. 3. Em Dung là điển hình của nước da trung tính không tì vết. Da dầu và da khô phải chọn mua các loại sản phẩm dưỡng da kỹ lưỡng. 4. Em Dung rất thích mọi người hối thúc, xin mọi người nghiêm túc hối thúc. Các phản hồi bên dưới đều là tin nhảm bịa đặt. Em Dung thích livestream nhất. Em Dung có năng suất cao như heo nái. Em Dung nói sau này ngày nào cũng livestream cho mọi người. Vậy mà lại có fan tin là thật. Bilibili vốn dĩ đã khóa tin nhắn riêng, thế nhưng cô vẫn nhận được tin nhắn riêng với nội dung dài gần mấy trang giấy. Hầu hết đều là hối thúc. Gần đây cô rất lười biếng, không muốn dành thời gian quay video và cắt ghép. Vì vậy hiển nhiên cô sẽ bỏ qua những lời hối thúc này. Lướt xem vài trang chủ, gần như hiện ra các video của Thỏ Thỏ Đường, không phải lượt thích hơn 10.000 thì là lượt thích tăng vọt. Cô và Thỏ Thỏ Đường là mối quan hệ cộng tác, thỉnh thoảng sẽ bỏ một tệ tặng một lượt thích cho cô ta. Cô nhấp vào vlog mà Thỏ Thỏ Đường đăng mới đây nhất, đúng là quay hôm tiệc đêm của Mark. Một số chị đẹp xuất hiện trong ống kính, mưa bình luận đều gào rú các blogger làm đẹp mà mình yêu thích nhất lại quen biết nhau. Dung Dung tua nhanh video, phát hiện Thỏ Thỏ Đường cũng quay mình. Cô đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với chó lương. Thỏ Thỏ Đường chỉ ống kính về phía mình, chớp mắt một cái. Em Dung thật là điềm đạm, khác hẳn trong video, không biết trò chuyện như thế nào. Mình không dám tới chào hỏi cô ấy. Sau đó còn nói, nhưng mà cô ấy thực sự rất xinh đẹp, xinh hơn trong video gấp trăm lần. Hầu hết mưa bình luận đều rất trung thành. Thỏ Thỏ chị cũng rất xinh mà. Em thấy chị còn xinh hơn Đại Dung Dung. Nhan sắc của Thỏ Thỏ Bilibili mãi là số một trong lòng em. Không nhận phản bác, ôm cái nào Thỏ Thỏ. Đại Dung Dung không quan tâm tới chị, tụi em quan tâm tới chị. Góc chuyện audio.com. Đại Dung Dung trông hoạt bát hơn trong video. Hình tượng được tạo dựng từ trước có gì kỳ lạ, chị cho rằng hiện nay có bao nhiêu minh tinh thực sự dễ gần. Cũng có người không hiểu sự đời, em Dung trắng quá tỏa sáng quá, nhan sắc tuyệt đỉnh của Bilibili, tôi phục rồi. Hot search thứ nhất không phải tự dưng leo lên, vậy mà có thể thấy em Dung của Mỹ trong video của Thỏ Thỏ. Đôi bên vui vẻ, ai đó đẩy thuyền cặp Thỏ Dung đi, một người điềm đạm, một người hoạt bát Mỹ kết. Dung Dung đã nhấn vào biểu tượng thích. Sau đó trong vlog còn quay được thẩm độ, mưa bình luận lại là một trận cuồng phong. Dung Dung đã sớm đoán được chuyện mình xin phương thức liên lạc của thẩm độ. Một khi cô thành công, chắc chắn sẽ không có tin đồn nào lan truyền ra ngoài. Dù gì tất cả mọi người chỉ muốn hóng chuyện, không muốn xem chuyện tình cảm. Cô đứng đánh răng trước gương, bàn chải điện kêu rè rè trong miệng cô. Dung Dung rơi vào trầm tư, suy nghĩ mình có nên hoạt bát chút không? Thật ra cô vốn không thích nói chuyện. Hồi còn nhỏ đi học vẽ, cô ngồi trong phòng vẽ cả ngày nhưng vẫn không thấy chán. Sau này đăng video lên Bilibili, dần dần có người bắt đầu để ý tới cô, yêu thích cô, gọi cô thân thiết là em Dung, cô mới từ từ cởi mở trước ống kính. Trong thế giới ảo, cô càng được tự do hơn cuộc sống thực tế. Dung Dung đăng một trạng thái. Đại Dung Dung, livestream trang điểm cho mọi người xem nhé. Hôm nay em Dung đã cho leo cây chưa, chế vẫn là Đại Dung Dung. Thánh cho leo cây của khu làm đẹp trong truyền thuyết Á, chồng em Dung. Uống một ly coca ướp lạnh, ngày tận thế hả? Em Dung chủ động nói muốn livestream. Ai thấy dép lê của Mỹ không, địch Mỹ không nằm mơ chứ? Dung Dung nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm điện thoại chạy vội về phòng ngủ, dựng đèn chiếu sáng, điều chỉnh điện thoại, bắt đầu livestream. Lời mở đầu của cô vẫn dập khuôn và cứng ngắc, trưa nay phải ra ngoài ăn cơm, trang điểm hàng ngày cho mọi người xem nhé. Em Dung, nếu em bị bắt cóc hãy chớp mắt vài cái, bọn chị sẽ báo cảnh sát giúp em. Fan mới đua kịp livestream, đây là mặt mộc hả? Mặt mộc của em Dung hả, gato quá. Dung Dung sờ mặt mình, trước tiên chúng ta bắt đầu từ dưỡng da. Hôm nay đều dùng các món cũ nên không giới thiệu lại. Sau đó Dung Dung không biết nên nói gì nữa, lấy gương trang điểm Simple Human. Da như mọi khi, bắt đầu tô tô đánh đánh mặt mình. Hiệu ứng phóng to gấp 5 lần, vòng sáng đèn LED cảm ứng tự động, có thể soi rõ mọi khuyết điểm trên mặt, là một chiếc gương dưỡng da và trang điểm rất đỉnh. Gương trang điểm Simple Human, xem hình minh họa, Dung Dung là người duy nhất đề cử rất nhiều lần cho fan, nhưng các fan lại kiên quyết không mua. Một là cho rằng giá của chiếc gương quá chát, hai là cuộc sống đã khó khăn rồi, không ai muốn soi gương để hành hạ bản thân. Món yêu thích mới gần đây của cô là Carnebo. Dung Dung thấy có rất nhiều người hỏi về mã màu trong mưa bình luận, sau khi chuẩn bị kỹ đã mở miệng. Nếu mọi người mới bắt đầu trang điểm thì đừng bao giờ chọn đại màu trắng nhất, bởi vì màu kem nền dạng lỏng rất khác với màu da của bạn. Khi đánh kem nền dạng lỏng sẽ không lên màu trắng, mà là lên màu xám. Hiện nay có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm sản xuất màu kem nền dạng lỏng quá trắng. Khi đi ra ngoài với bộ dạng này, mặt và cổ sẽ có sự khác biệt màu sắc rất lớn. Hy vọng mọi người chú ý tới điểm này. Góc chuyện audio.com. Cô nói một hơi, giọng nói êm dịu, rõ ràng từng chữ, nói xong rồi cười ngại ngùng trước ống kính. Tôi chết trên khóe môi của em Dung rồi. Lần đầu em Dung livestream nói nhiều đến vậy. Để ghi âm làm chuông báo thức. Em Dung, tôi yêu cô. Sau khi Dung Dung nói xong lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc trên mặt. Cô nói trang điểm hàng ngày quả đúng là trang điểm hàng ngày, thậm chí không thèm chải mascara đã bắt đầu làm tóc. Dung Dung nghĩ ngợi phải đi gặp ông nội, vì vậy đã búi tóc củ tỏi gọn gàng. Trong mưa bình luận đều là thả tim, Dung Dung trang điểm xong rồi chuẩn bị tắt livestream. Em Dung thực sự không suy xét show cách phối đồ à, cá nhân tôi viết thư bằng máu cầu xin em Dung show cách phối đồ. Mỗi lần phối đồ trong vlog đều đẹp ngất, chiếc đầm ngắn mà mấy hôm trước em Dung mặc trong buổi tiệc rất xinh. Dung Dung nghĩ đến phòng thay đồ bừa bộn của mình, dây thần kinh lười biếng lại chiếm ưu thế. Để khi nào có cơ hội nhé, cô nhướng mày cười nói. Fan nghe thấy câu này đều biết cô lại nói dóc, có lẽ không đợi được video phối đồ rồi. Sau khi tắt livestream, thấy đã gần đến 11 giờ, Dung Dung vội vàng chạy đến phòng thay đồ, chọn đại một bộ quần áo hàng ngày, đeo chiếc túi kiểu dáng con heo kinh điển Chloe. Lên vai, xỏ đôi giày Puma Smart Vau viền hồng hoa anh đào đi ra ngoài. Túi kiểu dáng con heo kinh điển Chloe, xem hình minh họa. Mang giày cao gót lái xe hơi nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị ông nội mắng. Cô đã đưa chiếc Porsche 718 đi sơn lại, vì vậy đổi sang lái Mercedes SLC. Đến nhà ông nội không thể quá phô trương, chiếc màu trắng này là phù hợp. Vào đầu mùa thu, nhiệt độ vẫn chưa quá thấp, đều là gió nam thổi tới, lái xe môi trần sẽ không quá lạnh. Vài sợi tóc trước trán Dung Dung bị gió thổi bay lung tung. Lúc đang đợi đèn đỏ, cô vô thức nhớ tới chuyện xảy ra vào mấy ngày trước. Sau khi ngài thẩm xóa số cô trong tài khoản WeChat cá nhân cũng không còn liên lạc với cô nữa. Chẳng lẽ anh ta thực sự không muốn mình bồi thường? Dung Dung mở WeChat công việc của anh ta lên, cố chấp chuyển qua 80.000 tệ, lý do chuyển tiền là hợp tác làm việc, cô đặt điện thoại lên ghế phụ, chưa đầy 2 phút điện thoại vang lên âm báo nhắc nhở. Lái xe không thể xem điện thoại, trong lòng Dung Dung hơi ngứa ngáy. Khó khăn lắm mới đợi được đèn đỏ kế tiếp, cô vội vàng cầm điện thoại lên. Ngài thẩm đã từ chối. Dung Dung bực bội gửi tin nhắn tới, hợp tác làm việc mà. Bên kia cũng trả lời rất nhanh, hợp tác cái gì? Cô không kịp gõ chữ mà gửi tới tin nhắn thoại, hợp tác đã cứu tôi không bị người ta cười nhạo trong biển lửa đó. Ngài là ân nhân cứu mạng của tôi. Bên kia gửi tới một tấm hình, là hóa đơn sửa đèn xe Bentley. Không cần chuyển nhiều, không thiếu chút tiền cơm đó của cô. Đèn xanh đã sáng lên, Dung Dung không kịp trả lời. Sao cô lại có cảm giác lời của ngài thẩm như đang nói? Giữ lấy tiền của cô đi, không cần đồng tiền dơ bẩn của cô. Thật là đáng yêu, lái xe đến nơi cuối cùng Dung Dung mới rảnh tay xem điện thoại. Cô nghĩ ngợi rồi nói, vậy hay là tôi mời ngài đi ăn nhé? Không cần, vậy tôi nên cảm ơn ngài như thế nào? Làm từ thiện thôi, không cần báo đáp. Dung Dung chề môi, hừ lạnh một tiếng. Không cần thì thôi, cô nhất thời tức giận, chuyển tiền cho thẩm độ theo hóa đơn. Lúc này thẩm độ nhận ngay mà không chần chừ, thấy anh ta nhận tiền, Dung Dung nhanh tay cho anh ta vào sổ đen. Góc chuyện audio.com, tưởng tượng đến cảnh thẩm độ đang cầm điện thoại với vẻ mặt chết lặng, Dung Dung cười đắc chí vì đã trả được thù. Cô dán mắt vào điện thoại đi qua vườn hoa, ngẩng đầu lên đã thấy cửa chính của nhà cũ. Có một ông cụ mặc áo ghi lê lông cừu, đôi mắt trong veo, mái tóc hoa râm đang nghiêm túc nhìn cô. Dung Dung vội vàng cất điện thoại vào túi sách, đứng thẳng người, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, giọng điệu cung kính. Ông nội Dung, chào buổi trưa. Lớn rồi, giỏi lắm rồi. Ông cụ Dung cười khẩy, nghiến chặt răng. Gọi con về nhà ăn một bữa cơm mà còn không vui. Ngày mai ông sẽ phá nát căn nhà kia của con, thậm chí tịch thu luôn mấy cái thẻ vớ vẩn kia của con. Con mắt nào của ông thấy con không vui vậy? Dung Dung khẽ lên án. Tai của ông cụ rất thính, chừng mắt nhìn, nói oang oang. Ông đứng trước cửa rất lâu mà con lại không biết chào ông một tiếng. Chỉ biết cười ngây ngô, dán mắt vào điện thoại. Có phải nói chuyện thầm kín với bạn bè không? Trong mắt của con có còn ông cụ này không? Dung Dung không nói nhiều, rảo bước thẳng đến bên cạnh ông cụ, làm ông cụ giật mình. Cô trợn to đôi mắt hạnh nhân lại gần ông cụ, giọng điệu chân thành. Ông nội nhìn thấy không? Trong mắt của con chỉ có ông thôi. Trong đôi mắt tròn xoe thực sự chỉ có một ông cụ tóc bạc phơ, nhưng da rẻ vẫn hồng hào. Dung Dung còn hơi lên cao âm cuối, lời nói đúng là rất chân thành, nhưng lại không thể che giấu sự tinh nghịch. Ông cụ không chịu nổi cười bực bội, miệng lưỡi dẻo quẹo, mau vào ăn cơm. Gia đình chú hai đã tới từ trước rồi. Cách Trương.